Ba 17 tuổi, chương 35, cái gọi là tựa đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam thập ngũ chương, cái gọi là tựa đề chắc tác giả bí tựa chương này đúng ra nên đặt. Lại chuyện kết hôn, ha ha, sau khi Tô Mộc Nhiễm đưa Chu Nguyên về cửa tiểu khu thì quay đầu xe chạy về phía trung tâm thành phố. Đêm hôm qua Cố Minh Nhan gọi điện đến nói vừa nhận được một hợp đồng tốt, hơn nữa đã lâu rồi không gặp Lạc Lạc nên định mời mẹ con nàng đi ăn một bữa cơm. Hồi trước sớm sớm Tô Mộc Nhiễm đã ở nhà chờ Lạc Lạc đi học về, đến lúc Lạc Lạc về thì nàng đã có mặt ở nhà, nhưng hôm nay có Cố Minh Nhan, nàng sẽ không về sớm như vậy cho nên mới ở trong phòng làm việc dọn dẹp một hồi, còn đi cổ vũ cho các học sinh. Trên đường đến thì gọi điện hỏi địa điểm của hai người kia cho nên xe của Tô Mộc Nhiễm liền thẳng một đường lái đến bãi đỗ dưới tầng hầm của cửa hàng, sau đó đi thang máy lên tầng 5. Quán lẩu trên tầng 5 rất náo nhiệt, tuy chưa đến cuối thu ngày thích hợp ăn lẩu nhất thế nhưng trong quán vẫn đầy người. Tô Mộc Nhiễm dựa theo lời Cố Minh Nhan đi tìm chỗ, quả nhiên thấy hai người một lớn một nhỏ sóng vai ngồi bên phía cửa sổ, vội vã đi qua. Cố Minh Nhan đang dậy Lạc Lạc ăn đầu cá, hai người đang ăn rất vui vẻ à, Lạc Lạc nghe tiếng bước chân đang tiến đến liền ngẩng đầu lên, Cố Minh Nhan không hiểu nên cũng ngẩng đầu theo, đợi đến lúc thấy được người mắt cả hai đều sáng rỡ. Sao giờ cậu mới đến à, tớ và Lạc Lạc sắp dạo hết mấy cửa hàng rồi. Tuy giọng điệu oán giận nhưng Tô Mộc Nhiễm vẫn nghe ra ý thân thiết bên trong, nở nụ cười áy náy với đối phương, nàng ngồi xuống vị trí đối diện Lạc Lạc. Vì chiều nay học sinh có trận đấu bóng rổ đầu tiên, cho nên qua đó nhìn một chút. Sau khi giải thích nguyên nhân đến muộn, Tô Mộc Nhiễm đưa tay sờ hai gò má Lạc Lạc ăn mà vẫn còn sạch cười cưng chiều. Hôm nay Lạc Lạc có ngoan không, có nghe lời gì Minh Nhan không? Lạc Lạc dùng muỗng mốc đồ ăn Cố Minh Nhan đặt vào chén, ăn đến cái mỏ trúng chim bóng lưỡng, nghe mẹ hỏi vội vã ngẩng đầu, manh đát đát nở nụ cười, hàm răng trắng bóc được che trong đôi môi bóng loáng rất đáng yêu. Có ạ, Cố Minh Nhan thấy bộ dạng này của con bé, hoàn toàn bị mô ê chết rồi, cũng không quản lúc này Lạc Lạc dính đầy mỡ, liền cúi người hôn gò má Lạc Lạc chụp thêm một cái xuống cái mỏ đáng yêu của con bé. Cục cưng nhà cậu thật sự quá đáng yêu rồi. Cảm thấy mỹ mãn sau khi hành động thấp hèn hôn tiểu loli quái A-di, Cố Minh Nhan đắc ý hất mái tóc dài. Sau khi bị quái A-di hôn một cái, Lạc Lạc vội vàng vươn tay che chặt miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Minh Nhan, thấy động tác này của con bé Cố Minh Nhan có chút xấu hổ thế nhưng lời nói tiếp theo của nó khiến nàng mặt nổi hắc tuyến, bởi vì con bé che miệng mở to đôi mắt ngập nước nói với Cố Minh Nhan. Dì Minh, lần trước con hôn Nguyên Đại nói nước bọt bẩn bẩn, hôn sẽ làm Lạc Lạc bị bệnh. Sau này dì Minh đừng hôn Lạc Lạc có được không? Bằng không Lạc Lạc sẽ bị bệnh a. Cố Minh Nhan nhìn đứa trẻ vô tội này, vẻ mặt hắc tuyến, ý của nó là ghét bỏ nước bọt nàng bẩn. Tô Mộc Nhiễm nhìn Cố Minh Nhan bị sốc không nhẹ cùng Lạc Lạc che miệng chăm chú nhìn đối phương, nhịn không được nhẹ nhoẻn môi cười. Nàng đưa tay kéo tay Lạc Lạc xuống, xé khăn giấy giúp con bé lau mỡ trên miệng. Lạc Lạc yên tâm nha, dì Minh Nhan không có bệnh cho nên hôn Lạc Lạc cũng không sao, lần trước Nguyên Đại bị bệnh cho nên mới nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện nửa tháng trước thì phải, nàng ở dưới lầu chờ Lạc Lạc về, thì thấy nó hôn tạm biệt, khi đó Chu Nguyên đang bị cảm, sợ lây bệnh cho nó nên đã nói một câu như thế, không ngờ con bé lại nhớ lâu đến vậy. Dạ, được mẹ dịu dàng chăm sóc như vậy, con bé chu môi khẽ cười vui vẻ. Cố Minh Nhan nhìn đứa trẻ bên cạnh, lại nhìn Tô Mộc Nhiễm ở đối diện, thật sâu sắc cảm thấy mình không có tồn tại. Vì vậy nàng nhìn Tô Mộc Nhiễm, vẻ mặt oán giận. Mộc Nhiễm, cậu có muốn ăn cơm hay không? Bận rộn cả ngày, hiện tại quả thật đói bụng. Tô Mộc Nhiễm cũng không nói gì với bạn tốt mà bắt đầu vừa đút Lạc Lạc vừa đút bản thân. Món Cố Minh Nhan gọi là lẩu uyên ương, bởi vì Tô Mộc Nhiễm không ăn cay được, huống chi còn có một đứa trẻ không nên ăn cay, không cay là phải. Tuy biết Lạc Lạc không thể ăn cay, nhưng Cố Minh Nhan vẫn xấu xa chấm chút ớt rồi đút con bé, thấy con bé le lưỡi luôn miệng kêu mẹ cay quá, bộ dạng quính lên sắp khóc, nàng vô cùng không phúc hậu ha ha cười. Bắt nạt con nít như thế khiến cho mẹ con bé quả thật cạn lời, nghiêm khắc trừng mắt với đối phương, vội vàng bồng con bé qua chỗ mình, tuyệt đối không thể để cái thứ này bắt nạt con mình nữa. Minh Nhan, đừng để con bé ăn cay chứ, không tốt cho dạ dày. Tô Mộc Nhiễm ôm Lạc Lạc vừa đút nước cho nó vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Lạc Lạc uống từ từ, không sao à. Cố Minh Nhan hiếm khi thấy sắc mặt Tô Mộc Nhiễm thay đổi, cầm đũa gắp một miếng thịt bò dính đầy ớt. Cậu khẩn trương vậy làm chi, chút xíu thôi không sao đâu, huống chi cậu không cho nó ăn, chờ nó lớn một chút cái gì cũng không ăn được. Nàng bỏ thịt bò vào miệng, đắc ý nhai nhai. Lạc Lạc, cái vừa rồi gì cho con ăn có ăn được không? Thật vất vả Lạc Lạc mới giảm bớt cảm giác cay xè trong miệng, le đầu lưỡi tê dần, nó nhìn Cố Minh Nhan vẻ mặt chăm chú. Ngon, dù sau khi ăn thật là khó chịu nhưng đúng là ngon a, ha ha ha ha. Cố Minh Nhan giơ đũa cười ha ha, cậu xem, không phải Lạc Lạc thích sao? Nàng lại bỏ thêm một miếng đậu hũ có chấm tương của mình, đưa đũa duỗi đến miệng Lạc Lạc. Dì Minh cho con ăn thêm một miếng, há miệng ra, A Tô Mộc Nhiễm vô cùng đau đầu nhìn Cố Minh Nhan, nàng đưa tay ngăn đũa của Cố Minh Nhan, bất đắc dĩ nói. Minh Nhan, Cố Minh Nhan nhún nhún vai thu đũa về, bỏ đồ ăn vào miệng mình, nhìn Lạc Lạc vẻ mặt xin lỗi. Tiểu bảo bối, không phải dì Minh không cho con ăn nha, con xem là mẹ không cho. Tô Mộc Nhiễm mặc kệ quái A Di bắt đầu xấu xa này, chỉ ôm Lạc Lạc giải thích. Lạc Lạc cái gì Minh đút cho con ăn không thể ăn nhiều nha, ăn nhiều sẽ đau bụng, biết không? Lạc Lạc gật đầu, Lạc Lạc tuyệt đối không ăn nữa, Lạc Lạc không muốn bụng bị đau. Con gái lúc nào cũng nghe lời để Tô Mộc Nhiễm yên tâm không ít, còn dạy dỗ Cố Minh Nhan vài câu, chuyện này mới bỏ qua. Sau khi cơm nước xong, Cố Minh Nhan nói muốn đến cửa hàng gần đó shopping, Tô Mộc Nhiễm nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, Lạc Lạc cũng chưa buồn ngủ cho nên cũng đồng ý, mang theo trẻ em, tâm tư đương nhiên đều đặt lên người chúng nó, tất nhiên Cố Minh Nhan hiểu điều này cho nên cũng không đến tầng trệt nàng thường đi mà là cùng Tô Mộc Nhiễm mang theo Lạc Lạc đến lầu 3 khu thời trang trẻ em. Đã vào giữa thu, khí trời sắp thay đổi rồi, cũng là lúc nên chuẩn bị quần áo theo mùa. Không thể không nói, quần áo trẻ con thời nay đều xinh đẹp, đến nỗi Cố Minh Nhan cũng hoa mắt chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn chiếc túi mình đang cầm, lại nhìn Tô Mộc Nhiễm khua tay múa chân hăng hái bừng bừng cầm quần áo ếm thử lên người Lạc Lạc, đột nhiên cảm thấy tan vỡ. Nếu nàng cũng có một đứa con gái như thế, trời! Nàng cũng muốn mua thật nhiều quần áo cho nó. Cố Minh Nhan và Tô Mộc Nhiễm sóng vai ngồi trên chiếc ghế dài trước phòng thử đồ, nhìn chằm chằm chiếc gương trước mặt nghiêm túc nghĩ. Nàng nhìn bốn chiếc túi chỉnh tề xếp hàng bên cạnh ghế dài, nhìn Tô Mộc Nhiễm nghi hoặc hỏi. Mộc Nhiễm, cậu cũng mua 3 bộ rồi, còn chưa đủ cho Lạc Lạc mặc sao? Tô Mộc Nhiễm cười lắc đầu, chuẩn bị nhiều luôn tốt hơn, con bé vừa đến đây, phần lớn quần áo đều là mùa hè, thu đông không có bao nhiêu cái, huống chi năm nay lại cao hơn không ít, đồ con bé mặc vừa không được bao nhiêu nữa. À, cậu cũng thật là, Cố Minh Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ, hất đầu một cái, nhìn sườn gương mặt Tô Mộc Nhiễm đang chăm chăm nhìn lên cửa, tâm khẽ động, đột nhiên nhớ đến những lời hôm qua mẹ của Tô Mộc Nhiễm nói với nàng. Mộc Nhiễm, cậu thật sự định cứ như vậy sống với Lạc Lạc cả đời sao, không định tái hôn? Tô Mộc Nhiễm quay đầu lại, nhìn nàng, cười đến dịu dàng. Sao lại hỏi vấn đề này? Không phải tớ đã nói với cậu sao? Nhưng mà, Cố Minh Nhan thở dài một hơi. Con bé còn nhỏ như vậy, vẫn cần được một người cha chăm sóc. Vừa rồi tớ đi cùng Lạc Lạc thấy biểu tình của nó nhìn một gia đình 3 người kia mà đau cả lòng. Tớ vẫn cảm thấy coi như là vì Lạc Lạc cậu cũng có thể lo lắng một chút việc tái hôn. Nghe được bạn tốt nói như vậy, dù tâm trí Tô Mộc Nhiễm có kiên định cũng phải động dung. Mới vừa rồi Lạc Lạc ở trong quán nhìn thấy một tiểu bằng hữu được ba ba ôm vào lòng dùng cằm cọ cọ má, vẻ mặt vô cùng ước ao, không phải Tô Mộc Nhiễm không thấy nhưng mà bởi vì như vậy, nàng càng không thể quyết định dễ dàng, nàng nhìn gương mặt nghiêm túc của Cố Minh Nhan. Nhưng mà chính vì như vậy, tớ càng không thể lấy Lạc Lạc ra để cược. Cố Minh Nhan vừa nghe vậy, tâm tư khẽ động, ý cậu là chỉ cần có người thích hợp cậu sẽ cân nhắc phải không? Ừm, Tô Mộc Nhiễm gật đầu, không phủ định. Nhưng Minh Nhan cậu cũng biết muốn tìm một người thích hợp có bao nhiêu khó khăn chứ. Cố Minh Nhan nhìn Tô Mộc Nhiễm nhẹ nhàng nhoẻn môi cười, bỗng không nói được lời nào, phải muốn tìm một người đàn ông đối xử tốt với Tô Mộc Nhiễm lại không ủy khuất đến Lạc Lạc khó khăn nhiều lắm. Đàn ông đều là động vật ích kỷ a, coi như là con ruột của mình đôi khi cũng không ngó ngàng đến, huống chi con của người chồng trước. Hơn nữa, trên xã hội này cưới một người phụ nữ đã có con, dù người phụ nữ đó có ưu tú thế nào thì cũng không bớt được thị phi. Tô Mộc Nhiễm nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn mình, nhẹ nhàng cười, nàng đưa tay cầm lấy tay của đối phương. Được rồi, đừng nói tới tớ nữa, cậu à đã sắp 30 rồi, gặp được ai tốt thì gả cho người ta đi. Dì sốt ruột muốn bồng cháu ngoại lắm rồi đó. Cố Minh Nhan nhìn chằm chằm Tô Mộc Nhiễm, vẻ mặt hắc tuyến. Nhưng mà nhìn thấy thứ ẩn sâu trong đáy mắt Tô Mộc Nhiễm, cũng chỉ đưa tay nắm lại, cầm tay Tô Mộc Nhiễm, sau đó thở dài một hơi, động tác này, y như lúc năm đó Tô Mộc Nhiễm kết hôn, cùng nàng ngồi trên xe cưới. Nói đúng hơn, mỗi khi Tô Mộc Nhiễm muốn làm gì mà nàng lại không có cách khuyên can, có thể làm cũng chỉ là cổ vũ. Hai cậu với mẹ tớ y như nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hôm qua mẹ lại giới thiệu cho tớ một đứa cháu của bạn mẹ, bảo tớ cuối tuần đi coi mắt người ta, tháng này chưa được một nửa thì đã xem mắt đến lần thứ ba rồi à, lại là bà bảy cô tám gì hai vân vân, giàu chết tớ. Nàng nghiêng đầu, đặt lên vai Tô Mộc Nhiễm, nếu như tớ cũng có một đứa con gái lớn như Lạc Lạc thì tốt rồi, bà sẽ không mỗi ngày đều giục tớ kết hôn. Tô Mộc Nhiễm vỗ vỗ bờ vai nàng, cười đáp lại. Như vậy cậu sẽ càng bị hối thúc. Hai, cuộc sống càng ngày càng gian nan a, đang nói cửa phòng thử đồ bị đẩy ra, Tiểu Lạc Lạc vừa thay quần áo xong bước ra ngoài, nhìn gì đang tựa lên vai mẹ mình, vẻ mặt nghi hoặc. Tô Mộc Nhiễm thấy nó đã thay quần áo xong thì ngoắc nó đến, Lạc Lạc thấy động tác của mẹ thì vội vàng chạy qua đứng trước người Tô Mộc Nhiễm. Tô Mộc Nhiễm đưa tay, giúp con gái vuốt thẳng váy và mái tóc, lại đem con gái xoay một vòng để quan sát, thỏa mãn cười cười, Cố Minh Nhan bên cạnh đưa tay sờ sờ mái tóc dài mềm mượt của Lạc Lạc cười he he. Ai ui, đẹp ghê chưa, không hổ là cháu gái ruột của dì, đẹp y như dì. Tô Mộc Nhiễm nhìn người bạn biến thành ông lớn bên cạnh đột nhiên cảm thấy đau đầu quá. Còn chưa đợi nàng nhắc nhở bạn mình đừng động kinh nữa, tiếng nói truyền đến từ đằng sau khiến nàng rời lực chú ý đi. Lạc Lạc, giọng nói ngọt ngào của con nít truyền đến từ sau lưng, trong veo làm cho người khác không cách nào quên. Tô Mộc Nhiễm vô thức nhìn lại thấy bóng dáng cao gầy núp sau dãy quần áo, thoáng chốc liền giật mình. Cách chương.